Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, Phượng Vũ Ngu Đình. Trăng sáng mới lên, chiếu vào sóng nước lấp loáng trên mặt nước, cửa hàng ra một đạo ngân sắc đường thủy, gió nhẹ từ đến, thổi đi một ngày oi bức, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Tự có một phần ngày mùa hè khó được mát lạnh, trong không khí tràn ngập nhấp nhô mùi thuốc, lư hương bên trong đốt khô muỗi thảo dược, tuy nhiên vẫn là có con muỗi, vẫn còn tính toán có thể chịu được, không đến mức quấy dày nhã hứng. Bong tàu, Viên Quyền mang theo Viên Hành cùng một đám trẻ con ngay tại trò chơi. Viên Hành ở giữa mà ngồi, ngón tay khẽ vuốt dây đàn. Viên Quyền cùng Duẫn Hủ một trái một phải, một cái trống sát, một cái thổi xanh, tiếng nhạc u truyền, Tiểu Kiều lôi kéo Tôn Thượng Hương chính đang khiêu vũ, Đại Kiều cùng bộ luyện sư chính đang vỗ tay trợ hứng. Tôn Quyền, Tôn Dực bọn người ở một bên thưởng thức, Tiểu Kiều múa nhảy đến phi thường tốt, dáng người nhẹ nhàng lại giàu có vận luật cảm giác. Giơ tay nhấc chân tản ra khí tức thanh xuân, Tôn Thượng Hương dáng múa càng thêm vững vàng, dùng thời đại này tiêu chuẩn đến xem không khỏi thiếu mấy phần ôn nhu. Nhưng Tôn Sách rất ưa thích, luôn cảm thấy Tôn Thượng Hương là cái nhảy hip hop tài liệu tốt. Chỉ tiếc hắn đối với cái này rốt đặc cán mai, không cách nào dẫn dắt thời đại làn gió mới còn. Tào Anh nhìn đến nóng mắt, thế nhưng là nhìn xem giữa sân hai tiểu cô nương, tự nghĩ chênh lệch quá xa, không dám xuống chàng bêu xấu, chỉ có thể ở một bên vỗ tay một bên theo vận luật hoảng động thân thể. Nàng nguyên bản cũng là khuê bên trong hào kiệt, thế nhưng là đến Bình Dư, cùng Tôn Thượng Hương, Đại Tiểu Kiều so sánh, nhất thời cảm thấy mình bất quá là một cái trong lồng hoạt động cánh chim nhỏ. Chưa bao giờ có cơ hội giống những thứ này tiểu cô nương một dạng dương cánh bay cao. Tùy ý bay lượn, bắn tên bị Tôn Thượng Hương ngược đến thương tích đầy mình. Khiêu vũ cũng nhảy không ra Tiểu Kiều như vậy thoải mái tự tin. Chỉ có thể làm cái quần chúng. Tôn Dực nhìn ở trong mắt, lôi kéo Tôn Quyền lao ra, lắc đầu vặn eo, xứng đáng khoa trương biểu lộ. Nhất thời nhắm chúng hắn hài tử một trận cười vang, Tôn Quyền cảm thấy rất mất mặt, quay người muốn chạy trốn, lại bị Tôn Dực níu lại, Tôn Dực lại đem Lục Nghị, Quách Dịch bọn người kéo qua đến, cùng một chỗ khiêu vũ, tuy nhiên dáng múa không bằng Tiểu Kiều yêu mỹ, lại múa đến rất vui vẻ, tâm tình vô cùng sung mãn, bị bọn họ cảm nhiễm. Hắn hài tử cũng kìm nén không được, có chủ động xuống trang, có ớm ờ, lần lượt đều bị Tôn Dực kéo đến giữa sân, nhảy lên, Tào Anh cũng ở bên trong, nàng một bên chật chuyển động thân thể, một bên nhìn lấy Tôn Dực cười. Tôn Quyền nỗ lực tới gần bộ luyện sư lại hữu ý vô ý trốn tránh hắn, cùng Đại Kiều tay cầm tay, huyền chuyển nhảy múa. Tôn Sách ngồi tại phi lư phía trên, ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng, trong lòng cười thầm, Tôn Quyền hiện tại cần phải rất hối hận, không cần phải vội vã hướng Tạ gia hạ xính, chỉ bất quá sứ giả đã phái ra, hắn hối hận cũng chậm, mà lại hắn cũng không dám tại mẫu thân Ngô phu nhân trước mặt biểu lộ một chút. Ngô phu nhân quyết định trước đó cùng hắn nói được rõ ràng. Cưới vợ không phải nạp thiếp, không thể nay tần mai sờ, cháu trở bất thường, lấy bộ chất thân phận, lấy bộ luyện sư dung mạo, Tôn Quyền muốn nạp bộ luyện sư làm thiếp khả năng căn bản không tồn tại. Cát pha là bọn nhỏ thiên đường, bộ chất cảm khái nói, mấy đứa bé nghe nói ngày mai liền muốn lên đường, đều không nỡ đi, hôm nay cũng không biết muốn ồn ào tới khi nào. Quấy giày tướng quân nghỉ ngơi. Không sao, cô Tô cũng chơi rất vui. Tôn Sách chờ một lúc, còn nói thêm, quá ngày, ta muốn đi một chuyến cô Tô. Hy vọng đến thời điểm có thể nhìn thấy các ngươi thành quả. Tướng quân yên tâm, ta nhất định nắm chặt thời gian. Tử Kỳ đi giao châu, cần phải cũng sẽ có điều thu hoạch. Tổng hợp chúng ta thu thập tin tức, lại thêm Hoàng đại tượng, Phùng đại tượng thông minh tài trí, nhất định có thể chế tạo ra chánh thức thuyền biển tới. Tôn Sách cười gật gật đầu. Vệ tinh cùng bộ chất là bạn tốt, nhưng giữa bọn hắn hiển nhiên lấy bộ chất làm chủ. Vệ tinh càng giống là bộ chất trợ thủ. Hắn không bằng bộ chất có chủ kiến, cũng không bằng bộ chất làm việc chủ động, cho nên hắn sau cùng thành tựu cũng kém xa tít tắp bộ chất. Bất quá, hắn không có ý định kéo vệ tinh một thanh, hắn cho bọn hắn cung cấp sân khấu, có thể hay không phát huy tốt, đó là bọn họ cá nhân năng lực. Nếu như Tử Kỳ giao châu hành trình thuận lợi, có lẽ một chi thủy sư thì không đủ. Bộ chất lắc đầu, phương Nam tạm thời sẽ không có chiến sự. Một chút hải tặc, mấy chiếc lâu thuyền liền đầy đủ. Không cần thủy sư, chờ phương Bắc tình thế ổn định, lại tăng cường phương Nam không muộn. Tướng quân, lúc này vẫn là lúc này lấy phương Bắc làm trọng. Có một số việc không vội vàng được. Gấp thì sinh biến, Tôn Sách gật gật đầu. Hắn bây giờ nghĩ làm việc rất nhiều. Nhưng chính như bộ chất chỗ nói, gấp thì sinh biến, trước có Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, sau có Tùy Dạng Đế, Tống Thái Tông, đều là nóng vội muốn ăn đậu hũ nóng, sau cùng bị nóng xấu cổ họng nóng xấu miệng điển hình. Thì lúc này mà nói, hắn có được ba châu, nhưng nhân khẩu nhiều nhất Dự Châu còn không có chánh thức nắm giữ. Hùng hậu tài lực, vật lực không thể làm đã sử dụng, Kinh Châu Giang Nam sơ định, còn muốn gánh chịu Ích Châu, Quan Trung cùng Lạc Dương ba cái phương diện áp lực, Quan Trung đại tai sắp đến, vì ổn định Quan Trung, thua lương nhập quan thế tại tất nhiên, Kinh Châu có thể hay không quất ra nhiều như vậy lương thực. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, người Dương Châu miệng có hạn. Dự trương chiến sự còn không có toàn bộ kết thúc. Ngô Quận, Đan Dương lại tại đại quy mô đồn điền. Đầu nhập lớn, sản xuất còn không thấy được. Lúc này thời điểm còn muốn đánh giao châu tâm tình hiển nhiên không thích hợp. Nếu như có thể sống qua 2 năm này, duy trì vào Dự Châu, Kinh Châu chiến tuyến, để Dương Châu có phát triển cơ hội, có sản xuất, trong tay hắn có thể đánh bạc. Cũng không cần như thế lo nghĩ, Tử Sơn từng trải, tương lai có cơ hội có thể thử thủ một phương, ý binh mục dân hai cái phù hợp, bộ chất đại hỷ, liền vội vàng khom người thi lễ. Có Tôn Sách câu nói này, chỉ cần chính hắn không phạm sai lầm, tiền đồ sán lạn. Tôn Sách đứng dậy, đi đến lan can một bên, nhìn xuống sung sướng các thiếu nam thiếu nữ. Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Sách, liền liền ngoắc, ra hiệu Tôn Sách đi xuống khiêu vũ. Tôn Sách lắc đầu liên tục từ chối nhã nhặn, Tiểu Kiều lại là không thuận theo, dẫn theo mép váy, bạch bạch bạch phía trên phi lư, đi vào Tôn Sách trước mặt, tay phải nắm bắt tay áo, nâng quá đỉnh đầu, tay trái ngang đưa tại bụng dưới trước, đùi phải hơi cong, bày cái đáng yêu tạo hình. Phát ra mời, Viên Quyền cùng Duẫn Hủ trao đổi một ánh mắt, đổi một chi làn điệu, giảm mấy phần náo nhiệt, lại nhiều mấy phần tiết tấu. Tiểu Kiều cùng làn điệu, luyện Tôn Sách vũ động lên, cánh tay như chim cái cổ, duỗi ra một khúc, cố phán sinh tư, dài nhỏ cổ lay động, tiết hủy rõ ràng, dáng múa uyển chuyển, lại cùng Trung Nguyên vũ đạo một trời một vực. Lờ mờ có mấy phần vị kia điệu nhảy dân tộc đại sư tác phẩm tiêu biểu Khổng Tước Vũ Vị Đạo. Đây là cái gì múa? Ngươi đoán? Tiểu Kiều cười khanh khách, nét mặt vui cười, so trăng sáng còn có trong sáng, một đôi mắt như ngôi sao lấp lóe. Tôn Sách không đoán ra được, hắn đối với mấy cái này rất không am hiểu. Hắn chỉ là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tiểu Kiều. Thân thể không tự chủ được theo lay động, phía dưới các thiếu nam thiếu nữ đều ngừng, ngửa đầu xem chừng, hợp lấy cái vợt, theo vỗ tay bảo hay. Một bên bộ chất nhìn một hồi, bất chợt tới nhưng nói ra, tướng quân, ta có thể đoán một cái sao? Tiểu Kiều giòn vừa nói, đương nhiên có thể, bộ chất cười cười, đây cũng là Phượng Vũ, Ưng Dương xung quanh ngoại ô, Phượng Vũ Ngu Đình, tình cảnh này, không phải này không thể miêu tả. Tiểu Kiều mày liễu gảy nhẹ, ánh mắt chớp lên, trong lúc lơ đãng toát ra phong tình tuy nhiên ngây ngô, lại làm cho Tôn Sách có chút hoảng hốt, cơ hồ quên đây là một cái vừa 19 tuổi hài tử. Nàng nắm bắt ngón tay, khúc lấy tỉ mỉ ngó sen giống như cánh tay, thanh tú động lòng người đứng tại Tôn Sách trước mặt. Tướng quân, ta giống hoàng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN